Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1065. Chưa từng có từ trước đến nay quân phản kháng ở nơi này. Tam phong thư sau đó, cách mỗi 2 đến 3 vòng thời gian, Linh đều sẽ gửi một phong thơ trở về. Trong thơ là khoảng thời gian cùng hiện thực lúc ở giữa chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ. Từ trong thơ, Tần Phong cũng là biết được Linh cùng tay thú nương nhóm ở Thủy Linh Tinh vực ẩn núp trong một thời gian ngắn, tụ tập được một nhóm cừu hận thần sư Hoàng Triều nhân. Đối với thần sư Hoàng Triều ở Thủy Linh Tinh vực chú quân phát động một lần tập kích. Thúc thúc, chúng ta thắng lợi. Thần sư Hoàng Triều quân đội như rơm rạ giống nhau ngã xuống trước mắt của ta. Nhìn những thứ này giết hại tộc nhân địch nhân từng cái ngã xuống, Linh cảm giác trước sở chưa thu sảng khoái, phảng phất đặt ở trong lòng vài chục năm đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Trong trận chiến này, chúng ta quân phản kháng cũng tử thương rất nhiều. Linh cực kỳ không nỡ, nhưng Liệp Ưng Nương nói cho ta biết, chiến tranh tổng hội kèm theo hy sinh. Nếu như sợ hãi hy sinh, liền vĩnh viễn chỉ có thể làm người yếu. Linh cảm thấy Liệp Ưng Nương đúng. Coi như trả giá lớn hơn nữa hy sinh, coi như Linh trên tay dính đầy tiên huyết, Linh cũng muốn phủ định tàn bạo thần sư Hoàng Triều. Vì tộc nhân của ta, vì phụ mẫu báo thù. Thúc thúc, tịch quyển vũ trụ chiến tranh vừa mới bắt đầu, xin chờ đợi Linh càng nhiều tin tức thắng lợi a. Lạc Khoản, rời nhà đệ 14 năm ngày Linh, trận đầu đại quy mô chiến tranh, Linh đại hoạch toàn thắng, cũng là khiến cho Tần Phong thả lỏng một hơi. Nhưng cùng lúc, Linh cuối cùng nhất đoạn văn, cũng là khiến cho Tần Phong có chút lo lắng. Xem ra, trận đầu đại thắng đã để Linh lòng tin tăng nhiều. Đã bắt tay vào làm phát động được rồi đối với phụ cận tinh vực quân sự tiến công kế hoạch, Linh đối mặt địch nhân cũng sẽ càng cường đại hơn. Quả nhiên, không ra Tần Phong sở liệu. Kế tiếp mấy phong trong thư, Linh đều ở đây trong thư biểu thị đang cùng phụ cận tinh vực thần sư tử chú quân đại quy mô chiến đấu. Chiến tranh cực kỳ khổ cực, nhất là mới chiêu mộ nghĩa quân, một nhóm tử vong, sau đó lại một nhóm chiêu mộ. May mà, thần sư Hoàng Triều thống trị cũng thật sự là quá tàn khốc. Linh nghĩa quân mỗi một ngày đều có liên tục không ngừng mới sĩ binh gia nhập vào. Những thứ này sĩ binh khát vọng phủ định thần sư Hoàng Triều thống trị, qua bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng đợi những thứ này binh lính lại thường thường là hủy diệt. Thúc thúc, Linh lại đánh hạ một chỗ tinh vực. Thần sư Hoàng Triều đối với cái này tinh vực thống trị so với thủy linh tộc thống trị còn tàn khốc hơn. Bất luận cái gì nam linh thành niên nam tử đều phải bị thiến phục vụ cu ly. Làm Linh đứng ở đám mây tuyên bố cái này tinh vực giải phóng thời điểm, toàn bộ tinh vực đều ở đây hoan hô Linh tên. Bọn họ hướng dưới không quỳ, bọn họ đem Linh xưng là giải phóng giả. Bọn họ dồn dập hy vọng gia nhập vào Linh quân phản kháng, tham gia đối với thần sư Hoàng Triều hành động quân sự ở giữa tới. Linh cực kỳ tự hào, nhưng Linh cũng rất khó chịu, bởi vì gia nhập vào quân phản kháng sau đó, bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số đều muốn chết ở trên chiến trường. Nhưng Linh cần thắng lợi, vì vậy mệnh lệnh Liệp Ưng Nương chiêu mộ những thứ này tân binh, sau đó đem bọn họ đưa lên chiến trường, phục vụ pháo hôi. Linh không hy vọng chết quá nhiều người, chỉ hy vọng trận này chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc a. Lạc Khoản, rời nhà đệ 223 ngày Linh đang đối với xung quanh tinh vực tấn công đồng thời. Như vậy thư cũng không dừng rơi vào Tần Phong trong tay. Tổng thể mà nói, bởi Linh siêu nhiên thực lực cùng 10 vị tay thú nương tiếp sức phụ trợ, Linh phản kháng chiến cạnh tranh một mực thu được thắng lợi. Linh danh vọng cũng càng ngày càng cao. Linh quân phản kháng, cũng chúng thần tập hợp, mới thành lập quy mô. Nhưng cùng lúc, chiến tranh tàn khốc, cũng để cho nhà đầu này tinh thần có chút lo nghĩ. Dù sao, nàng trong xương vẫn là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Đối với động tử thương trăm vạn ức chiến tranh, rất khó tiếp thu, mà nhìn từng cái trung thành cảnh thuộc hạ chết ở trên chiến trường. Cũng để cho Linh thường thường nằm ở tinh thần tan vỡ bên trong. Thời gian đưa đẩy, ở khoảng một năm rưỡi thời gian phía sau, Linh lãnh đạo quân phản kháng, đã triệt để chiếm lĩnh xung quanh khu vực, cũng ở ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục phía sau, bắt đầu hướng về thần sư Hoàng Triều nội địa tiến quân. Thúc thúc, đối với thần sư Hoàng Triều nội địa tiến công, so với trong tưởng tượng tới muốn chắc trở một ít, đây cũng không phải là chỉ cần bởi vì thực lực, cũng là bởi vì những cái này ghê tởm sư tử, dĩ nhiên khiến cho bình dân làm con cờ thí, ngăn cản Linh tiến công. Linh, thật sự là không đành lòng thương tổn những bình dân này. Dù sao, Linh cùng phụ mẫu đều là bình dân nha, bởi vì Linh do dự. Quân phản kháng tao thụ tương đối lớn thất bại, càng ngày càng nhiều sĩ binh trận vong. Liệp Ưng Nương, Ngốc Ưng Nương đã cùng Linh đại gia trách cứ. Các nàng biểu thị, chính là bởi vì Linh không quả quyết, mới tạo thành đại quân bị nhục, tạo thành các binh lính thương vong. Thúc, được già, thúc, Linh không biết nên làm sao bây giờ. Có thể, Linh hẳn là nghe Liệp Ưng CMN ý niệm. Quyết một điểm, giết sạch những cái này pháo hôi bình dân, như vậy mới có thể mau hơn kết thúc chiến tranh, cứu vớt càng nhiều hơn sinh mệnh. Thúc thúc, Linh rất nhớ ngươi. Lạc Khoản, rời nhà đệ 796 ngày, Linh chút bất chi bất giác cam thưởng thức Lạc Khoản đã đến 796 thiên tả bên phải, luôn luôn sở hướng phi Mỹ quân phản kháng, cũng rốt cục nghênh đón thất bại. Thậm chí liền Linh cũng bắt đầu có chút dao động. Phu nha đầu này, nàng thừa chịu quá nhiều, chớ nên nàng cái tuổi này thừa nhận chuyện. Đem hết thảy thư lật xem một lần lại một bên, Tần Phong cũng là thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,